Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Ngũ Lão Tinh quyết nghị. Tại Ngự Phong kiếm thuật bước vào đệ tam trọng trước, Lauren thực lực nhưng thật ra là rất xấu hổ. Tương tự tam tai, Doflamingo thực lực bực này đại hải tặc, Lauren có thể hơi dễ dàng thắng được, thậm chí một quyền bị thương nặng rách hạn hán. Nhưng đối mặt đại kiếm hào Takegi Take, hải quân đại tướng, hoặc là tứ hoàng Kaido bực này cường giả tối đỉnh, lại chỉ có thể dựa vào siêu cực giới hạn bùng nổ. Mới vừa có một chút phần thắng, Takegi Take chết, đã là như vậy, đang đánh cuộc trên tánh mạng một cái đụng nhau trong. Takegi Take lực công kích không đủ Lauren, liền bị một kiếm chém chết, nhưng đối mặt bách thú Kaido lúc, bộc phát ra đòn đánh đạt tới cực hạn, lại chỉ có thể đánh lui Kaido. Khó khăn lắm chạm phá phòng ngự. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Bất quá Ngự Phong kiếm thuật bước vào đệ tam trọng, lĩnh ngộ kiếm chân lý sau, Lauren lực công kích nhất thời tăng vọt một mảng lớn, thậm chí vượt qua Akainu Aokiji Kizaru ba vị hải quân đại tướng sát thương. Có thể đối với, đúng, Kaido tạo thành tổn thương. Nếu bộc phát ra cuồng phong tuyệt tức chém bực này siêu cấp lớn chiêu, lực công kích thậm chí đủ để có thể so với dâu trắng một kích toàn lực. Thật sự thương tổn đến Kaido, bức ra Kaido trạng thái giận dữ. Kiếm thuật cường giả tại công kích cường thế, hiện ra hết không thể nghi ngờ. Bất quá, tại khí lực Haki, phòng ngự sức bền trên, Lauren vẫn là so ra kém Aokiji Akainu bực này thành danh đã lâu cường giả tối đỉnh. Càng không sánh được Kaido. Sang các loại, chờ, tứ hoàng, còn kém xa đây. Nhớ tới những thứ này, Lauren lại không khỏi cảm thán. Aokiji lắc đầu không nói, cũng không tiếp lời. Lấy Lauren thực lực, tuyệt đối đủ để đảm nhiệm hải quân đại tướng. Nếu thực lực này còn kém xa, bọn họ lại tính là gì? Mà đang ở Lauren cùng Aokiji luận bàn thời điểm, D5 chi bộ cuộc chiến dư âm mới bắt đầu lên men. Dressrosa, đấu nghiêu sân đấu, đã trở thành thất vũ hải Doflamingo, đã sớm đem nơi này công hạ, làm đại bản doanh. Một trận đặc sắc kiếm chiến binh cuộc chiến đang triển khai, ồn ào náo động rung trời. Mà ở cái này trên, một gian tinh xảo xa hoa bên trong căn phòng, chính là hoàn toàn yên tĩnh, không khí có chút nặng nề. Doflamingo bưng một ly rượu vang, mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Đã lâu, địa phương mới mở miệng nói, Virgo cung cấp hình ảnh, đều truyền ra ngoài đi. Ừ, Chebon thần sắc trầm túc, trong mắt lóe lên rung động, do dự hồi lâu mới nói. Thật muốn cùng vị kia là địch sao? Đương thực lực chênh lệch không xa lúc, còn có thể đối kháng. Nhưng khi chênh lệch kéo quá lớn lúc, Chebon lại có loại không biết làm gì cảm giác. Hừ, Doflamingo trong mắt hơi híp, lộ ra một chút cười ta nói. Thực lực của hắn tiến bộ, cố nhiên vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Ngay cả ta đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng, chấm ngoặc kép, vừa nói. Doflamingo lung lay ly rượu, nhìn bên trong ba động không dứt rượu vang nói. Cái thế giới này, cũng không chỉ có sức mạnh, trí tuệ, cũng có thể giết người ở vô hình. Doflamingo ánh mắt, một mảnh yên lặng, giống như thâm sơn giếng cổ. Không chút nào dao động, làm thế giới ngầm lớn nhất trung gian. Thậm chí có thể nói là trên thế giới tin tức linh thông nhất người. Doflamingo mạnh nhất. Vốn cũng không phải là lực lượng, thánh địa Mariezoa, chính phủ thế giới quyền lực tối cao nơi, một nơi tinh xảo huy hoàng bên trong đại sảnh, nắm giữ thế giới quyền lực tối cao ngũ lão tinh, cùng với toàn quân tổng thống soái, cương cốt công, đều là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tân thế giới D5 chi bộ bùng nổ chiến đấu, chắc hẳn tất cả mọi người nhận được tin tức đi. Tóc vàng ngũ lão tinh mở miệng nói. Hải quân trong hiện ra một vị mạnh mẽ tân nhân, cố nhiên thật đáng mừng, nhưng trận chiến này bại lộ ra đồ vật, lại không thể không để cho chúng ta cảnh giác. A Tam đại tướng đều xuất hiện. thậm chí ngay cả một cái tứ hoàng thế lực đều không cách nào ngăn trở. Nếu không phải Lorin trung tướng đột nhiên xuất hiện, D5 chi bộ khó thoát hủy diệt. Lúc này, Quỷ Triệt gãi gãi đầu chọc nói: "Lorin sao? Ta tại thế giới kiếm hào trong đại hội gặp phải qua. Đúng là một vị rất không tồi tân nhân. Ít nhất, trên thực lực là như thế. Ngươi là chỉ Lorin trung tướng Haki bá vương sao?" Tóc vàng Ngũ Lão Tinh nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Vật này cố nhiên đáng giá kiêng kỵ, nhưng là không gì hơn cái này. Chẳng qua chỉ là từ đan nhận kiếm, biến thành kiếm hai lưỡi thôi. Mà chúng ta chính phủ thế giới, có được cầm kiếm hai lưỡi lực lượng." Trong giọng nói hàm chứa một cổ tung hoành bát hoang lục hợp. Duy ngã độc tôn siêu nhiên tự tin, tuyệt không tin tưởng Lorin có thể đột phá chính phủ thế giới nắm giữ. Cương Cốt Công cùng với mấy vị Ngũ Lão Tinh đều là tự tin gật đầu. Nếu là ngay cả điểm này dùng nhân dũng khí cũng không có, chính phủ thế giới như thế nào đến lập thế giới đỉnh, trấn áp thế giới các đại thế lực? Chẳng lẽ tại các đại vương quốc có được Haki bá vương người sẽ thiếu sao? So sánh cái này, tứ hoàng bại lộ ra lực lượng mới làm người ta thán phục a. Một cái khác Ngũ Lão Tinh thở dài nói: "Không giống với Roger thời đại hải tặc, còn ở vào tự mình chiến đấu, tứ hải phiêu lưu tình cảnh. Khi đó hải tặc chỉ có thể bị hải quân đuổi bắt. Đường đường hải tặc vương Roger đều bị gặp thường thường đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng đại hải tặc thời đại xác lập tới nay, gần đây sinh ra tứ hoàng, lại giống như chư hầu quân phiệt, vương quốc độc lập như vậy, khiến cho người kiêng kỵ. Cho dù lấy hải quân mạnh, đều bị ép co đầu rút cổ tại D5 chi bộ. Đại bộ rời khỏi tân thế giới, thậm chí cũng không dám tự tiện bắt tứ hoàng băng hải tặc cán bộ. Rất sợ đưa tới đại chiến, mà lần D5 chi bộ chiến đấu, cũng là làm cho người kinh hãi. Bách thú Kaido bị bắt, khiến cho người cao hứng, nhưng là làm người ta bất đắc dĩ. Ai cũng biết, cái này tứ hoàng, không giết chết, trói không được. Cho dù dốc hết hải quân lực, cũng cầm bách thú Kaido không có cách nào. Kết quả cuối cùng, cũng chỉ có hải quân uy vọng thoáng đề cao, không có bất kỳ tính thực chất tác dụng. Tốn sức khí lực, bắt phải thả Kaido, thương vong lại thảm trọng. Cương Cốt Công thần sắc giống vậy nghiêm túc, nói ra trận chiến này tổn thương. Không chỉ có D5 chi bộ cần xây lại, chết hải quân tướng tá, đều là rất nhiều. Chớ đừng nhắc tới những thứ kia phổ thông hải quân. Đối mặt tứ hoàng Kaido, những người này căn bản không có sức đánh trả. Ngũ Lão Tinh đều là im lặng. Chỉ là một tứ hoàng băng hải tặc. Thậm chí băng hải tặc bách thú còn chưa dốc toàn bộ ra. Vậy lấy khiến cho hải quân mệt nhọc ứng đối, thiếu chút nữa hủy diệt đi tân thế giới duy nhất cứ điểm. Mà, vẫn là mạnh mẽ hưng thịnh tứ hoàng thế lực, còn chưa hoàn toàn đem thế lực địa bàn củng cố tiêu hóa. Ai cũng không cách nào suy đoán, hoàn toàn chiếm cứ tân thế giới, lớn lên tứ hoàng băng hải tặc, sẽ có được đáng sợ đến bực nào lực lượng. Bọn họ thậm chí có thể phát triển khoa học kỹ thuật, tụ liễm nhân tài, khắp nơi giao dịch, làm trên thế giới lớn nhất thế lực, chính phủ thế giới người nắm quyền cao nhất. Ngũ Lão Tinh hồi nào không biết như vậy phát triển tiếp sẽ tạo thành cái dạng gì cục diện. Dĩ vãng, bọn họ còn dừng lại ở thời đại trước trong ấn tượng, cảm thấy băng hải tặc mạnh hơn nữa, cũng bất quá là hải tặc vương Roger, kim sư tử Siki cấp độ kia trình độ, khó thành họa lớn. Nhưng này lần tứ hoàng băng hải tặc cho thấy lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Roger tên kia, thật đúng là chết đều không ngừng. Quỷ Triệt cười mắng, lại cũng không khỏi ôm chặt vỏ kiếm. Có lẽ, nên cân nhắc một chút như thế nào kiềm chế cái này hải tặc thời đại phát triển. Tóc vàng Ngũ Lão, tinh thần sắc trịnh trọng nói: "Ta quyết nghị, tiêu diệt một vị tứ hoàng." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.